Bán tiên, chương 639, kính hoa uyển mở ra, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh, nói cách khác, Côn Linh Sơn biết này tiên phủ, cũng biết làm sao lợi dụng này tiên phủ. Độ nương cười, bọn hắn có thể biết cái gì? Như thật biết, người ta lại có thể có cơ hội gặp nhau. Bọn hắn chỉ biết nơi này là một khối trung linh dục tú ít có phúc địa. Xem như chân bảo. Xem như trong môn phái nhất chuyện cơ mật vụ, cái gọi là trận pháp cũng chỉ là bình thường thu thập thiên địa linh khí tụ linh trận mà thôi. Liền là bày ra tới lừa gạt người ngoài, dùng duy trì thiên hạ đệ nhất linh thực đại phái mỹ lệ. Sở dĩ có thể cây khô gặp mùa xuân, là bởi vì trận pháp mở ra, toàn lực thu thập linh khí lúc, sẽ dẫn đến tiên phủ cửa lớn trong cái khe linh lực tăng tốc chảy ra. Tiên phủ linh lực phổ cập tưới tiêu phía dưới, mới khiến cho những cái kia hoa cỏ cây cối ra tốc thúc đẩy sinh trưởng cùng hồi xuân. Đừng để Côn Linh Sơn cố làm ra vẻ bí ẩn thủ đoạn lừa gạt. Thì ra là thế, Dữ Khánh chậm rãi gật đầu, cuối cùng giải khai trong lòng nghi hoặc, về sau không cần phải nhiều lời nữa. Quay người dẫn đầu xông vào trước mắt một cái thế giới khác. Nam Trúc ba người cũng lập tức đi theo. Hương hoa thấm người, xông vào mảnh thế giới này mấy người vừa tiến đến, liền tiến nhập một mảnh biển hoa, một mảnh u lan biển hoa, các loại hoa lan thanh kỳ kiều thả, theo cửa vào ngọc thạch đền thờ chỗ một đường cởi mở đến tận đây. Phía trước cũng vẫn là vô biên vô tận bộ dáng. Theo lý thuyết, hoa lan là không nên tại đây loại gò đất mang sinh trưởng. Nhưng nơi đây tình hình rõ ràng không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Nơi này thảm thực vật phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ là có thể thiết thiết thực thực để cho người ta rõ ràng cảm nhận được. Nam Trúc quay đầu mắt nhìn phía sau bên ngoài hơn 10 trượng đền thờ. Lão thập ngũ, này lão yêu quái lời tin được không? Dữ Khánh, theo lý thuyết không cần thiết quanh co lòng vòng hại chúng ta. Nhất là không được đến nàng mong muốn đồ vật trước. Hắn đưa tay chỉ hướng một bên một ngọn núi sống lưng. Đi. Trước theo lưng núi đi, trước theo nàng nói thử nhìn một chút, đại gia nhớ kỹ địa hình vật, miễn về được lạc đường. Nam Trúc nhìn chung quanh, trong lòng có chút bất an, lấy ra, đại đầu, đặt ở chính mình đầu vai, thấp giọng bàn giao nói. Đại đầu, thật lớn đầu, phát hiện cái gì không đúng lời, có thể phải kịp thời nhắc nhở chúng ta đây này. Quảng cáo. Hắn biết đại đầu đối nguy hiểm phát giác năng lực mạnh hơn nhiều bọn hắn. Địch địch, đại đầu phát ra kêu to. Đáp lại một tiếng, xem như đáp ứng. Theo Dữ Khánh tấn cấp tỉ thí về sau. Đại đầu trên cơ bản liền đặt ở Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nơi này. Dữ Khánh cùng người ngoài ở chung thời điểm nuôi nấng không tiện. Tỉ thí đánh nhau thời điểm. Sờ soạng lần mò, mang theo đại đầu cũng không tiện. Bây giờ đại đầu cũng không thể so lúc trước, bị Minh Tăng điểm hóa về sau. Thông linh tính, có thể nghe hiểu tiếng người, thậm chí liền chữ đều biết. Quả thực nhường sư huynh đệ ba người cảm thấy vui mừng. Có chút bội phục Minh Tăng năng lực, cho nên hiện tại đại đầu cũng sẽ không lung tung mù kêu. Có thể lý tính phân biệt tình huống, ví như lén lút thời điểm, khẳng định liền không thể kêu loạn bị người phát hiện. Bách Lý Tâm mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn. Chẳng lẽ này côn trùng có thể nghe hiểu tiếng người? Nàng cảm giác ba người này trên thân tựa hồ còn có quá nhiều nàng chưa từng nắm giữ bí mật. Hiện tại cũng không tâm tư chú ý cùng cái khác. Cảnh giác bốn phía, cùng bọn hắn cùng một chỗ hướng phía này mảnh không biết thế giới bay vút đi. Bọn hắn có chỗ không biết chính là, lúc này linh cốc bên trong, cho dù là không có mở ra tụ linh đại trận. Núi khuyết phong lan đã lần nữa sinh cơ bừng bừng, thư triển dáng người tốc độ cao chán phóng. Các loại hoa cỏ cây cối đều tại đây ban đêm ở giữa tinh thần tỏa sáng. Đứng tại đỉnh núi hướng lan huyên vẫn là bộ kia chưa trải qua bất luận cái gì ăn mặc bộ dáng. Tóc dài xõa vai, quần áo nhẹ nhàng tùy ý, tầm mắt ngưng động, chậm rãi quét mắt trong màn đêm bốn phía. Không bao lâu. Lại một vị áo trắng bồng bềnh lão thần tiên bay tới. Bay thấp tại bên cạnh nàng. Không là người khác, chính là Hoàn Ngọc Sơn Hoàn Đại trưởng lão. Hướng Lan Huyên liếc mắt nhìn hắn. Xin lỗi, không nghĩ đã trễ như vậy còn nắm đại trưởng lão cho kinh động đến. Hoàn đại trưởng lão khoát tay áo nói. Đại hành tẩu nói quá lời. Đây là lão hủ quản lý địa phương. Đại hành tẩu pháp giá đích thân tới. Lão hủ tự nhiên đến đây cùng đi. Hắn cũng là tiếp đến Nhan Dược nơi này khẩn cấp bẩm báo. Mới khẩn cấp chạy tới. Cũng thật sự là lo lắng. Nghĩ không lo lắng cũng khó khăn. Sợ Côn Linh Sơn dừng chân tu hành giới bí mật bại lộ. Mà hắn cấp bậc này người chính là bí mật này lớn nhất lợi ích người đoạt được. Tự nhiên là phải kiên quyết duy trì. Đang khi nói chuyện, lại có một người bay người lên trên núi. Chỉ dám nhìn xa xa hai người. Không dám áp sát quá gần. Người đến không là người khác. Chính là truy tung hướng Lan Huyên mà đến Tần Phó Quân. Nàng cũng không dám cùng hướng Lan Huyên như thế trực tiếp xông vào Linh Cốc. Tại bên ngoài tốt một phiên khơi thông mới dùng tiến đến. Vì vậy so Hoàn đại trưởng lão tới trễ hơn. Hướng Lan Huyên cũng chỉ là lườm nàng liếc mắt mà thôi. Lúc này tâm tư căn bản không tại trên người hai người này. Bốn phía quét nhìn tầm mắt chợt ngưng tụ. Nhìn chằm chằm Linh Cốc phần đuôi Thâm Uyên hướng đi. Cảm giác nơi đó có một khối cái bóng tựa hồ có chút không đúng. Trước đó liền đã nhận ra. Tưởng rằng tháng xuống núi Loan xu hướng. Hoặc là nơi xa thổi qua mây hình dáng. Tóm lại không có khả năng có lớn như vậy đồ vật loạn thất bát tao đâm trên không trung. Cũng là khẽ quét mà qua. Lặp đi lặp lại chú ý tới về sau. Dần dần cảm giác có chút không đúng. Nói không rõ thế nào không đúng. Tốt giống hay không là dãy núi xu hướng. Cũng không giống là thổi qua mây. Đặt ở bình thường. Nàng là sẽ không để ý. Cũng xác thực sẽ không nghĩ tới có như vậy vật lớn đâm trên không trung. Nhưng hôm nay không phải bình thường. Nếu đã nhận ra dị thường. Nàng khẳng định là muốn xác nhận một chút. Suy nghĩ khẽ động. Hai tay áo hất lên. Bóng người lập tức bay khỏi đỉnh núi. Bay đi xem xét. Đứng tại hư không đền thờ dưới dây leo nhánh hình người vật đang cảm khái chuyện cũ. Chính mục đưa đi xa mấy cái bóng người. Chợt sợ hãi cả kinh quay đầu. Xoắn suýt hình người cấp tốc giải tán. Tán mở được dây leo nhánh leo lên trên mặt đất. Không còn dám có chút động tĩnh. Hướng Lan Huyên phù ngừng trên không trung. Phù đứng ở uốn lượn bay lên không dây leo cầu trước. Còn hít hà phía trên nở rộ đóa hoa. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ không thôi. Quảng cáo, nàng không chỉ một lần tới vùng này nhìn qua. Có thể xác định trước kia không tồn tại trước mắt đâm cái này cái đồ chơi này. Nhìn xuống phía dưới xem vật này theo Thâm Uyên mọc ra mọc. Ý thức được cùng khóa tại ở phía dưới đẳng yêu có quan hệ. Chẳng qua là không biết này đêm hôm khuya khoát xuất hiện. Bốc lên cao như vậy là có ý gì? Ngẩng đầu nhìn phía trên. Thân hình lần nữa tung bay thăng. Theo dây leo cầu lên cao phương hướng mà đi. Thâm Uyên chỗ sâu. Xích sắt sen kẽ âm trầm đằng yêu hang ổ bên trong. Độ nương năm ngón tay một thanh nắm lấy. Tựa hồ sợ trong tay huỳnh thạch hào quang bại lộ. Giữa kẽ tay dỉ ra hào quang chiếu vào trên mặt nàng. Có thể nhìn ra sắc mặt của nàng rất khẩn trương. Ngửa đầu ngắm nhìn. Thở mạnh cũng không dám dáng vẻ. Nàng có thể cảm giác được người đến tu vi rất cao. Từ đối phương có thể phù không mà đứng liền có thể nhìn ra. So với nàng thấy qua hết thảy Côn Linh Sơn nhân viên tu vi đều cao. Huống chi nàng cũng nhận biết hướng Lan Huyên. Bởi vì hướng Lan Huyên không chỉ một lần đã tới Linh Cốc bên này. Trước kia thậm chí còn mang theo đại nghiệp ti người tới đáy cốc từng điều tra. Nàng biết hướng Lan Huyên sau lưng có một cái khổng lồ lại mạnh mẽ thế lực. Một cái nhường Côn Linh Sơn thần phục thế lực. Có thể nàng không rõ là làm sao lại nắm này người cho đưa tới. Cơ mật như vậy sự tình. Dùng vị kia thiên hạ đệ nhất tài tử đầu không phải không biết cái gì gọi là cẩn thận giữ bí mật làm việc a. Tóm lại nàng có chút hoảng rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.